Chương 407, Uchiha Itachi chết 5 năm. Các ngươi nói chúng ta có muốn hay không chạy a? Ẩy đạ dạ nhìn trên bầu trời nện xuống tới chỉ bạ cụ tèn sầy, hướng về bên cạnh ạ cả sủ nạ no xả sổ gì dò hỏi. Chạy đã không còn kịp rồi, bất quá chúng ta khoảng cách xa, không có việc gì. Cả cụ rủ vô cùng bình tĩnh nói. Cả cụ rủ không sợ, ngược lại tự có 5 trái tim, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hy đản tuy là khiếp sợ, nhưng là cùng cả cụ rủ giống nhau, ỷ vào cùng với chính mình có bất tử chi thân, cho nên bình tĩnh cực kỳ. Ta tới nói đến tìm sĩ dạ tiền bối tới che chở ta đi. Ây đã giả suy nghĩ một chút, nhanh tới đây đến sĩ dạ bên người, cùng sĩ dạ đứng chung một chỗ. Tin tưởng đợi ở sĩ dạ bên này, hẳn là tương đối an toàn, ít nhất không cần lo lắng chính mình bởi vì lan đến mà chết. Âm âm ủ chỉ hạ ịt chỉa sở xạ nụ trong nháy mắt phá nát, nện xuống tới chỉ bạ cụ tẹn sở hủy diệt sở xạ nụ dễ dàng. Đã chết rồi sao? Nạ gạ tổ đứng ở bầu trời, cẩn thận tìm kiếm có quan hệ ủ chỉ hạ ịt chỉa hạ lạc. Hiện tại nạ gạ tổ cần phải làm là xác nhận ủ chỉ hạ ịt chỉa có hay không tử vong. Ịt chỉa đã chết rồi sao? Kỷ sảm cũng vô cùng quan tâm ủ chỉ hạ ịt chỉa sinh tử. Còn chưa chết, bất quá mù một con mắt. Ski dạ 22 mở miệng nói. Ngay mới vừa rồi, đối mặt đây cơ hồ phải chết công kích, Uchiha Itachi sử dụng ý ra nát, lấy một con mắt mù đại giới sống sót. Đồng thời Uchiha Itachi còn muốn nhân cơ hội đào tẩu. Hoàng tuyên hí dậy Saka. Ski dạ từ trước người mở ra đen nhánh cửa không gian, sau đó đem tay duỗi vào, trong nháy mắt một bóng người bị Ski dạ từ bên trong kéo ra ngoài. Uchiha Itachi, như ngươi vậy chạy trốn cũng có chút bất địa đạo. Ski dạ hướng về bị hắn ném ở một bên Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Ski dạ, không ngờ tới sẽ bị Ski dạ cho bắt trở lại, mới vừa rồi là không gian nhận thuật sao thông linh thuật. Uchiha Itachi không hề từ bỏ phản kháng, thông linh ra một con ô nha, mà con ô nha một con mắt là mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Cô tỏ a mà sủ kami. Uchiha xỉ xỉ giao cho Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lúc này cổ tỏ ạ mà sủ ca mi năng lực, rốt cuộc bị Uchiha Itachi cho phát động. Phải cải biến ý chí của ta sao? Cho dù Uchiha xỉ xỉ còn sống đều xa xa làm không được, huống chi là ngươi. Ski dạ hai mắt buộc phát ra bàng bạc nhãn lực, đem con này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng cho nghiền nát rơi. Ngươi đây là cái gì? Con mắt Uchiha Itachi nhìn Ski dạ con mắt, cảm giác có chút kinh hãi, chi nở viên câu ngọc, gìn nghệ gẳng văn lộ, đồng thời con mắt vẫn là màu xanh thẳm. Một kẻ hấp hối sắp chết, liền chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ski dạ bình thản lấy ra một căn hắc đồng, âm dương độn chế tạo ra hắc đồng. Cái kia, Ski dạ đại nhân có thể hay không phiền phức ngươi chờ một chu tờ Bạch Dẹt lúc này quấn quýt vô cùng lên tiếng. Ski dạ nghe vậy hướng về Bạch Dẹt nhìn lại, một đôi mắt nhìn Bạch Dẹt tê cả da đầu. Lúc này Bạch Dẹt có chút hối hận. Mới vừa đạt được ô bị tổ cho hắn truyền đi tin tức, để hắn trước khuyên can Sĩ Dạ không nên giết ủ trí hạ ít chia, Bạch Dẹt do dự mãi vẫn là lên tiếng. Nhưng mà mở miệng sau đó, Bạch Dẹt cũng cảm giác hối hận, sẽ không bị ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ cho thuận tay giết ta cho ta một cái lý do. Sĩ Dạ cũng không có cùng Bạch Dẹt tưởng tượng giống nhau, thuận tay liền đem Bạch Dẹt giết chết. Cái này... Bạch Dẹt nhìn một chút chu vi ạ cả sủ kỳ những người khác, biểu thị không tốt lắm nói, dù sao ổ bị tổ thân phận vẫn còn ẩn giấu trong, không tốt bạo lộ ra. Ski dạ, Uchiha Itachi cũng không thể được giao cho ta tới xử quyết đúng lúc này, bèn xuất hiện ở nơi này, sau đó liền hướng về Ski dạ hỏi. Tốt. Ski dạ nhìn bèn liếc mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được bèn sắc ý, ngược lại người nào giết đều giống nhau, hắn nguyện ý động thủ để hắn động thủ đi. Bèn cầm trong tay cùng Sĩ Dạ giống nhau như lúc hắc đồng, sau đó hướng về Uchiha Itachi trái tim đã đâm đi. Trong tay hắc đồng ở đâm trúng Uchiha Itachi thời điểm, bèn biểu tình đột nhiên biến đổi, sau đó ngưng trọng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Bị hắn đâm trúng Uchiha Itachi đã biến thành một đám ô nha, nói cách khác hắn vừa rồi trúng ảo thuật. Không sai, ngươi rất có năng lực. Bèn ngẩng đầu lên, nhìn Uchiha Itachi chân thân. Vừa rồi lại có thể sử dụng ảo thuật đã lừa gạt hắn. Xem ra Uchiha Itachi chắc chắn phải chết, ta cũng không cứu được. Bạch Dẹt nhìn một màn này, cũng rõ ràng Bạch Vũ Trí Itachi đại khái tỷ số là không cứu được. Bèn một bộ tất sát Uchiha Itachi tư thế, đương nhiên cái này không trọng yếu, quan trọng là ủ rủ mà kỳ sĩ giả cũng không có buông tha ủ trì hạ ịt chia ý tứ. Cho nên ủ trì hạ ịt chia là chắc chắn phải chết, không cần phải gây phiền thoái. Còn như ổ bị tổ phân phó, ngược lại hắn cũng lên tiếng ngăn cản quá, chưa hoàn thành cũng không thể trách hắn. Ủ trì hạ ịt chia lúc này xem như là cùng đồ mặt lộ, vừa rồi sử dụng ô nha huyết thân, xem như là đem hắn trả cờ giả cho tiêu hao không sai biệt lắm. Một con mắt bởi vì phát động y dạ nạt mà mù, cho nên sở xạ nủ cũng vô pháp sử dụng. Uchiha Itachi có thể làm không đến Uchiha mà đạ dạ như vậy không có con mắt cũng có thể sử dụng sở xạ nủ. Huống chi hắn hiện tại, cho dù tiêu hao sinh mệnh lực, cũng vô pháp sử dụng sở xạ nủ, thân thể trả cờ giả cũng nghiền ép không ra ngoài. Mặc dù lúc này không có đường sống, bất qua Uchiha Itachi biểu tình cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Như trước còn có thể bảo trì lại bình tĩnh dáng dấp. Uchiha Itachi, ta cực kỳ thưởng thức thực lực của ngươi, đáng tiếc ngươi là kẻ phản bội. Pen giọng vô cùng băng lãnh, lời nói nghiêm túc, Pen đối với Uchiha Itachi thực lực sát thực tương đối thưởng thức. Bất quá người này cư nhiên làm ra loại sự tình này, đem cửu vi đem thả chạy, Pen tự nhiên không cho phép, đồng thời còn muốn dê tờ ga do ác khỉ, mà Uchiha Itachi chính là chỗ này con gà. Uchiha Itachi nhắm lại con mắt, đối với Pen lần nữa đâm tới hắc đồng, lần này cũng không có tiến hành chút nào phản kháng. Còn dư lại một con xạ dị gẳng, kỳ thực Uchiha Itachi có thể phát động ý dạ nạt lần nữa dây rủa một cái, bất qua Uchiha Itachi cũng không có làm như vậy. Phí công kiếm 433 gim, đã chạy không thoát, cứ như vậy chết ở Pen trong tay A đáng tiếc cuối cùng vẫn là không tiếp tục gặp một lần xạ sủ kẻ A, nguyên bản Uchiha Itachi liền kế hoạch. Đi cùng xạ sủ kẻ chấm dứt tất cả, đáng tiếc hiện tại đã không có cơ hội. Uchiha Itachi nhắm con mắt thế trên mặt đất, thân thể đã mất đi hết thể khí tức, thi thể cũng bắt đầu dần dần băng lãnh. Tấm tắc, Uchiha Itachi lại chết như vậy. Hy đàn trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, đối với Vu Hiểu tổ chức những người khác, hy đàn không có cảm tình gì. Hoặc có lẽ là những người khác cũng là như vậy, còn như đồng bạn, đây chẳng qua là trên danh nghĩa đồng bạn. Bọn họ chỉ có thể nói là hợp tác coi như không tệ đồng bọn. Ta bất kể các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng ta không phải hy vọng còn có một người khác xuất hiện loại tình huống này. Bèn hướng về Akatsuki những người khác cảnh cáo một cái. Không biết như vậy cảnh cáo, đối với cái này chuột cấp phản nhẫn có bao nhiêu hiệu quả, bất quá bèn cảnh cáo đã để ở nơi này, ai dám không nghe vậy giết không tha. Uzumaki Shiza, liên quan tới cửu vị sự tình. Ta sẽ tự mình đem cửu vi cho bắt trở lại. Pen nghiêng đầu lại, nhìn Uzumaki Shiza nói rằng. Shiza nghe vậy cười. À, phải vậy chúc ngươi thành công, hy vọng ngươi không nên đem chính mình cho nhập vào. Nếu như cửu vi lần nữa chạy đến cổ nổ hạ thôn lời nói, cái kia có phải là đại biểu hay không lấy Pen lại muốn xâm lấn cổ nổ hạ thôn bất quá Shiza cảm thấy khả năng không lớn, dù sao cửu vi đối với cổ nổ hạ hận thấu xương.